Chương 382, đối kháng thăng cấp, tờ ép cờ hoa lệ xuất kích. Team Rocket, này một nhóm người lại là từ nơi nào nhô ra? Đại sĩ nghi hoặc mà nhìn này đột nhiên nhô ra thân mặc màu đen chế phục cùng tờ ép cờ tranh đấu đối lập hai người nghi ngờ nói, cả sĩ đi cùng tiểu ngũ lang ngớ ngẩn a, người lô thai có tật xấu a, vừa mới báo ra tên của ta, là bụt ta cả sĩ đi bên người quả dưa hấu đó đầu góc túi nam nhân quay về đại sĩ lớn tiếng gầm thét lên. Khí nhảy lên chân. Không cần lo nhiều như vậy, này con vũ trụ cần phả cu nở dê là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta mặc kệ tờ ép cờ là cái kia bên trong góc tiểu nát tổ chức. Ngược lại chúng ta tìm dọc kẹt muốn lấy đi đồ vật vẫn chưa có người nào dám chúng ta tương đánh cả xỉ để đánh gãy bụt sau đó nhìn tờ ép cờ hai người khinh thường nói. Hừ tờ ép cờ ken ngón tay tìm dọc kẹt hai người nói rằng, ta ác tổ chức không phải hẳn là sinh sống ở âm u bên trong góc cả. Không nghĩ tới các ngươi này hai con sú chuột lại dám như vậy quang minh chính đại mà chạy đến. Bất quá, chỉ bằng các ngươi cu nở dê muốn theo chúng ta cướp giật vũ trụ cần phả sao không biết tự lượng sức mình. Ken quay đầu đối với nữ nhân bên cạnh nói rằng, mạ gì, lấy ra bí mật của chúng ta vũ khí cho bọn họ xem. Đúng, Ken quan trên tờ ép cờ mạ gì vội vã từ phía sau móc ra một cái to lớn dương mật mã. Sau đó tờ ép cờ hai người kèn cùng mạ dị tay chân thật nhanh không ngừng bắt đầu bận việc lên, không lâu lắm trong lúc đó dĩ nhiên mạnh mẽ mà lắp ráp lên một cái ba đem LEI-3 thức loại nhỏ mảnh đạn hỏa tiễn cùng nhau nhắm ngay tim dọc kẹt hai người. A cái này là cái gì a không chỉ là tim dọc kẹt hai người giật nảy cả mình, mặc dù là ở một bên rất hứng thú quan sát long còn có chúng nữ cu nở dê là cùng nhau kinh ngạc một cái. Từ chưa từng xem ba thức mảnh đạn ống phóng rổ kẹt còn có mê người bản, thậm chí ngay cả loại uy lực này vượt xa hỏa thần gạt lỉnh siêu cấp vũ khí nặng đều bên người mang theo. Đây rốt cuộc là nghiên cứu khoa học cơ cấu hay vẫn là khủng bố tổ chức khà khà. Team Rocket, các ngươi nhanh lên một chút giác ngộ đi Ken đem ba thức mảnh đạn hỏa tiễn nhắm ngay cả xỉ đỉ cùng bột hai người. Bất quá không có chờ hắn động thủ, sớm ở một bên quan sát đã lâu long rốt cục ra tay rồi. Xạ lạ mẹn sơ. Long diễm gợn sóng gào màu máu xạ lạ mẹn sở vỗ một đôi hoa lệ đại cánh phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm. Xạ lạ mẹn sở gầm lên giận dữ lúc này hất đầu phun ra một đạo nóng rực long diễm sóng trùng kích đem tờ ép cờ hai người cùng với bọn hắn này ba thức mảnh đạn ống phóng rổ kẹt cùng nhau nổ vang lên trời. Hồ rốt cục được cứu trợ ngay khi cả xì đỉ cùng bụt lẫn nhau vui mừng thời điểm trong chớp mắt một trận ồ ồ tiếng hít thở cùng một luồng nhiệt khí phả vào mặt. Tim dọc kẹt hai người này quay đầu nhìn lên chỉ thấy xạ lạ mẹn sở khuôn mặt dữ tợn không ngờ là lập ở trước mắt, bụt cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh một bên run cầm cập hỏi, như vậy thật sự xem như là được cứu trợ à long hơi nết khỏe môi lên, mặc kệ là tim dọc kẹt hay vẫn là đồ bỏ tờ ép cờ, các ngươi trò khôi hài liền chấm dứt ở đây. Ta cu nở dê miễn phí đưa các ngươi đoạn đường, xạ lạ mẹn sở, phá phôi tử viêm gào xạ lạ mẹn sở phát sinh một tiếng rồng gầm tiếng rít gào. Đột nhiên mở ra miệng rộng phun ra một đạo bao vây cực nóng hỏa diễm màu vàng phá hoại năng lượng tia sáng trực diện oanh kích mà xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, năng lượng màu vàng nóng tia sáng cùng cực nóng hỏa viêm khuyết tán nổ tung, mạnh mẽ xung kích phá dập dờn phá ra, cả xì đỉ cùng bụt hai người cao cao quẳng mà lên kế trước tờ ép cờ hai người sau đó cu nở dê là hóa thành lưu tinh biến mất ở trong trời đêm. Long hài lòng móc ra buộc bản đắc ý tiếng nói, hảo. Xạ lạ mẹn sơ, nhanh lên một chút trở lại đi gian ôm lấy trên đất con kia mở mịt luống cuống cẩn phạ sau đó nhìn lòng cùng lộ ấy nói rằng, không nghĩ tới cái này cẩn phạ dĩ nhiên gây nên hai cái tổ chức chú ý, ngoại trừ tim dọc kẹt ở ngoài, còn có một cái thần bí vờ ép cờ đến tột cùng là cái gì lai lịch, ta làm cảnh sát cu nở dê có một quãng thời gian nhưng cũng là xưa nay chưa từng nghe tới. Cái tổ chức này cũng không biết là cái gì lai lịch. Hay là mới lên cấp thành lập một cái cuồng nhiệt nghiên cứu khoa học cơ cấu. Lô ấy lắc đầu một cái nói rằng, mặc kệ như thế nào, chúng ta hay vẫn là cu nở dê đi sơn bên kia vừa nãy đĩa bay rơi dụng địa phương nhìn, hay là ở nơi đó có thể phát hiện đầu mối gì cu nở dê no y không chắc. Ngay khi Long cùng chúng nữ hướng về sơn bên kia chạy đi thời điểm, mà tim dọc kẹt cả xì đỉ cùng bụt hai người rất may mắn. Ở xạ là mẹn sở cường lực phá phôi tử viêm doanh kích mà lại hóa thành lưu tinh phi hành dưới tình huống hai người này càng lại như kỳ tích tiếp tục sống sót. Không thể không cảm thán tim dọc kẹt con rán rô nở dê như ngoan cường sức sống, còn có thờ phụng xuân ca tại chỗ mãn huyết phục sinh chắc Việt năng lực hồi phục. Bụt sờ sờ đầu sỉ đồng mà nói rằng, sớm biết chúng ta thì không nên tiếp tục vội vã nhảy ra mà là tiếp tục trốn ở trong bụi cỏ ẩn núp sau đó tùy thời tìm cơ hội. Như vừa nãy như vậy cùng cạn tổ tứ thiên vương còn có tim dọc kẹt số một đại địch người cứng đối cứng chuyện này thực sự là quá không rõ trí. Cạ sĩ đi nắm nắm đấm gầm thét lên đối với bụt quát, ngươi đang nói cái gì ngốc nói à, lẽ nào ngươi năng lực trơ mắt mà nhìn tờ ép cờ này hai cái xú dám ra hỏa liền như vậy tùy ý mà chửi bới chúng ta tim dọc kẹt à, đáng ghét khốn nạn, vừa nãy hai người kia thực sự là làm người ta chán ghét. Quả thực là luận võ chứa cùng dêm hai người này vẫn bị chúng ta đạp tờ ở dưới bàn chân ra hỏa còn muốn đáng ghét như vậy. Hiện tại chúng ta nên làm gì buộc nhìn cả xì đi hỏi, chẳng lẽ còn muốn đi cùng công tôn. Long tên kia còn có tứ thiên vương lộ ấy đi liều chết à, lấy thực lực của chúng ta có thể thắng sao đánh không lại cũng phải đánh. Việc này nhốt vào chúng ta tìm dọc kẹt tôn nghiêm vấn đề, làm sao có thể nhượng tờ ép cờ như vậy người nằm nhoài chúng ta trên đầu làm mưa làm gió. Cả sĩ đi nắm tay tức giận nói rằng, chúng ta đã lâu đều chưa thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ, tiếp tục như vậy sớm muộn chúng ta cảnh ngộ hội trơ nên cùng dẹt sĩ còn có dêm bọn hắn như thế thê thảm trở thành tim dọc kẹt tổ chức một cái biên giới nhân vật. Hiện tại chính là một cái cơ hội cư cờ tô tờ đặt tại trước mặt chúng ta, chỉ phải bắt được con kia vũ trụ cần phải chính là đại công một cái. Bụt nhìn thấy cả sĩ đi một bộ cuồng nhiệt dáng vẻ biết hắn hiện tại chính là như thế nào đi nữa phản bác đều là không có tác dụng, bất quá hắn nhưng là tò mò hỏi nói, mặc dù là chúng ta không có biện pháp cùng công tôn long tên kia là địch, thế nhưng chúng ta lại muốn làm sao từ trong tay bọn họ đoạt được vũ trụ cần phạ đâu cái này liền giao cho ta, đầu tiên chúng ta muốn lại một lần nữa mà lén lút ẩn nút cùng sau lưng bọn họ. Cả sĩ đi nói sau đó đột nhiên từ phía sau móc ra một cây ốm dài một côn đứng thẳng trên đất, xem trọng, ta muốn dùng đặc chế lần theo trang bị đến điều tra bọn hắn phương hướng ly khai. Cả sĩ đi nói nhẹ nhàng cầm trong tay một côn thả ra, sau đó na nở dê đắc ý chỉ vào một côn đầu kia hạ xuống phương hướng nói rằng, chính là bên kia, bọn hắn hướng về hướng đông bắc hướng về đi tới chưa kịp buột một đầu đập xuống đất, đột nhiên liền từ hai người này sau lưng truyền đến một trận cười nhạo tiếng, quá. Ngây thơ, các ngươi đúng là quá ngây thơ, tim dọc kẹt tờ ép cờ mạ gì hai tay vẫn ôm trước ngực trào phúng mà nói rằng, không nghĩ tới xú danh hiện ra tim dọc kẹt thành viên càng là như thế ấu trĩ, các ngươi cho rằng dùng phương pháp này liền có thể tìm được vũ trụ cần phạ à, buồn cười a các ngươi nói như vậy rốt cuộc là ý gì, quá ngông cuồng tiêu căng. Cả sĩ đi nắm tay quay về tờ ép cờ hai người tức giận nói, chỉ nói chúng ta. Các ngươi lại có biện pháp gì tốt sao? Ken khinh thường nghiêng đầu đi sau đó lên tiếng nói rằng, mạ gì, thì để cho bọn họ nhìn xem giữa chúng ta sai biệt. Tờ ép cờ nữ thành viên mạ gì lập tức lại là từ phía sau móc ra một cái to lớn dương mật mã tử sau đó lại cùng na nở dê quan trên Ken tay chân thật nhanh lắp ráp một cái máy móc. Không lâu lắm trong lúc đó một cái lóe sáng xa hoa ánh sáng cơ khí xuất hiện ở tim dọc kẹt trước mặt hai người. Mánh liệt tia sáng chói mắt thẳng soi sáng con mắt của bọn họ không cách nào nhìn thẳng dồn dập sở trường che chắn. Hoa, đây là cái gì lợi hại đồ vật bụt lớn tiếng nói, thực sự là tức chết người. Sa hoa cơ khí phát sinh ánh sáng thực sự là quá chói mắt rồi hừ hừ. Nguyên lai đồn đại trong nói khoác lợi hại cỡ nào tìm dọc kẹt cu nở dê chỉ là một đám chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Ken khinh bị cười nói, mà gì? Đêm vừa nay chúng ta chất lượng vũ trụ cần phả tư liệu đưa vào siêu cấp GPS bộ kẻ mần lần theo trang bị. Tuân mệnh, Ken quan trên tờ ép cờ nữ thành viên mạ dị ngón tay ở lâm thời lắp ráp thành cơ khí trên thật nhanh đánh vừa nói, vũ trụ cần phả, thân cao 30 cm, thể trọng 8 công cân, tiếng kêu là cần phả gì ok, địa đồ biểu hiện xong xuôi, mục tiêu vũ trụ cần phả khóa chặt xong xuôi được Ken đắc ý nắm tay nói rằng, lấy ra bí mật kêu cơ khí đã đến giờ. Chuẩn bị bộ kẻ mẩn khó mà tin nổi câu lạc bộ Ken cùng mạ dị cùng nhau dùng thân thể bày ra vài chữ chữ cái sau đó lớn tiếng quát tờ FC hai người nói xong. Qua đi mạ dị lại là từ phía sau kéo xuất một cái to lớn dương mật mã, hai người này điện thoại di động nhanh chóng nhanh nhẹn địa chấn tay lần thứ hai lắp ráp mân mê. Cái gì cùng cái gì mà, lần này bọn hắn lại muốn bắt xuất cái gì cơ khí cả xí đi nhìn này bận việc hai người không khỏi mà cả giận nói, đáng ghét. Cái này phá đồ bỏ tổ chức hảo như kinh phí rất nhiều dáng vẻ, chỉ có hai cái người hành động thế nhưng là có rất nhiều bí mật cơ khí ố hoa vào lúc này cả sĩ đi bên người bụt đột nhiên phát sinh một tiếng tiếng than thở, Cả sĩ đi hỏi một tiếng làm sao qua đi chuyển qua ánh mắt na nở dê cù nở dê là bị rung động thật sâu đến. Trước mắt càng là xuất hiện một chiếc mới tinh sượt lượng to lớn xe ủi đất. To lớn xe ủi đất từ bài khí quản phun ra một đoàn khói đen sau đó ẩm ẩm khởi động sau đó hướng về hai người trực diện nghiền ép lên đến. Cả sĩ đi cùng bụt vội vã sợ đến cùng nhau tránh thoát. To lớn xe ủi đất trực tiếp ầm ầm đẩy ngã một loạt cây cối sau đó khí thế hừng hực mà chạy về phía hướng đông bắc hướng về đi đến đã qua. Nguyên lai cả sĩ đi vừa nãy này dế nhúi lần theo phương thức đánh bậy đánh bạ càng là thật sự làm cho nàng cho mông đúng rồi. Đây là cái gì à? Liền như vậy cơ khí đều có thể tổ bọc lại. Trước bọn hắn những linh kiện này đều là để ở nơi đâu à? Cả sĩ đi trên đầu dựng lên một loạt hát tuyến. Mặc kệ như thế nào. Đúng là thật hâm mộ bọn hắn A Bụt thất vọng thủy cúi đầu nói rằng, không làm được tờ ép cờ đúng là một cái so với tim dọc kẹt con nở lợi hại hơn tổ chức bí mật. Cả sĩ đỉ quay về Bụt lớn tiếng mà gầm thét lên nói rằng, không nên chướng người khác chí khí diệt sự vai phong của chính mình, chúng ta không cu nở dê là có như thế bí mật cơ khí mà, hiện tại bắt đầu đem nó lấy ra đi A là nói chính là cái kia sao Bụt nhìn cả sĩ đỉ lăng lăng hỏi, thế nhưng vẹn vẹn là dư A va ho ca y na ho. Năng lực hành thông à, ta cảm thấy thắng không nổi tờ ép cờ A cả sĩ đi nghe được bụt phủ đầu tạt một chậu nước lạnh cu nở dê là vô lực nói rằng, không có cách nào, bởi vì chúng ta gần nhất liên tiếp nhiệm vụ đều là cuối cùng đều là thất bại trải qua chịu đến nghi vấn, vì lẽ đó chúng ta không cách nào thu được giống như trước đây nhiều kinh phí chỉ có thể lâm thời lắp ráp xuất như vậy một bộ cơ khí. Cả sĩ đi đột nhiên lại là cao hưng nói rằng, bất quá, không cần đủ rũ. Chúng ta còn không là thảm nhất, nghe nói lần trước tim dọc kẹt đang bí mật chấp hành một hạng E giờ kế hoạch thất bại, phụ trách cái này kế hoạch sẽ bạt sần bác sĩ cùng chấp hành đội trưởng Ti Sông bị liên minh một lưới bắt hết nhượng lao đại rất tức tối. Dù vạn nỉ lao đại đem trách nhiệm toàn bộ quy kết ở giữa đường lùi làm nhiệm vụ sở gì trên người, nghe nói nữ nhân này so với chúng ta còn muốn thảm, trải qua trực tiếp bị từ tứ thiên vương trong xóa tên, như vậy so ra chúng ta liền may mắn nhiều rồi đúng rồi. Sở gì nhưng la đã từng tìm dọc kẹt một trong tứ thiên vương ư, có na nở dê chịu tội thay như vậy chúng ta tình trạng xem ra là tốt rồi quá hơn nhiều. Bụt cao hứng nắm tay nói rằng, hiện tại tìm dọc kẹt tứ thiên vương chức vị chỗ chống một cái xuất đến, nếu như chúng ta hảo hảo biểu hiện lại nói không chắc chắn có cơ hội yêu, vì màu phấn hồng ngày mai, chúng ta lần này nhất định phải bắt được vũ trụ cờ phạ, nỗ lực phấn đấu đi cả sĩ đi đắc ý nói, chính là như vậy. Nếu như chúng ta ở nắm lấy vũ trụ cần phạ đồng thời có thể đánh bại tờ ép cờ tăng mạnh tim dọc kẹt uy phong, như vậy rổ vạn nì lao đại nhất định sẽ càng cao hứng hơn. Lấy ra năng lực của chúng ta cho lao đại xem một chút đi, tim dọc kẹt bí mật cơ khí điều động một bên khác, long cùng chúng nữ lao tới đến đỉnh núi một bên khác, đĩa bay rơi rụng rủi do địa điểm, cảnh tượng trước mắt nhưng là nhượng mọi người giật nảy cả mình. Chỉ thấy một chiếc to lớn tổn hại một cái động vũ trụ đĩa bay trên nằm ở bên trong thung lũng, vũ trụ đĩa bay đứng bên cạnh đứng thẳng một đám bừng tỉnh luống cuống cơ gì. Cơ gì cơ phà nhìn thấy đồng bạn của chính mình vội vã cao hứng vùi đầu vào một cái đầu trên mang đóa hoa cơ gì trong lòng, hảo như là ly tán hải tử nhìn thấy mẫu thân của tự mình. Nhưng mà hiện tại cũng không phải thưởng thức như thế ấm áp một màn thời điểm. Long cực độ khiếp sợ nhìn bên trong thung lũng này chiếc tổn hại vũ trụ đĩa bay còn có này một đoàn không xuống 45 chỉ cần gì kinh ngạc nói rằng, này đến tột cùng là chuyện ra sao lẽ nào này chiếc vũ trụ đĩa bay người ngoài hành tinh là cần gì việc chủ hình dạng tủ cổ ở dưới lệ trong lòng dục nói rằng, dạy lệ, nhanh lên một chút bắt ta sách tranh, ta muốn nhìn một chút những này cần gì tư liệu cần gì, yêu, tinh bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nó mặn hay, cần phải tiến hóa mô hình. Bởi vì nó tạo hình phi thường làm người yêu thích, vì lẽ đó ở đường sủng vật phương diện rất bị người hoan nghênh, bởi vậy có thật nhiều mọi người vì nó mê, thế nhưng bởi vì nó sinh trưởng hoặc nghỉ lại địa phương không nhiều vì lẽ đó cũng không dễ dàng tìm tơ y có người nói năng lực lợi dụng trên lưng cánh tụ tập nguyệt quang, nổi đồng bền giữa không trung. Yêu thích ở trăng tròn buổi tối du ngoạn, đến sáng sớm mệt mỏi, dị môn trở về đến yên tĩnh trong ngọn núi cùng các bằng hữu tụ ngủ chung một chỗ.